Chương 2976 tối cường thăng cấp hệ thống. Cấp 8 ma thú trong nháy mắt thúng sát. Ngô Phách, cho lão tử lăn ra đây. Ầm ầm ầm. Âm thanh như lôi, bừa bãi tàn phá mà ra, trong thanh âm mang theo phẫn nộ cực kỳ sát ý, thiếu niên tóc dài chập chờn, hai con mắt mang theo tơ máu, bên người long kiếm càng là không ngừng xoay tròn, kiếm reo chói tai. Người nào lại dám ở Ngô gia làm càn? Muốn chết. Hai tên Ngô gia đệ tử trong nháy mắt nhằm phía Long Phi ánh mắt hơi híp lại, lãnh băng băng phun ra hai chữ, chỉ giết. Bá, bạch. Long kiếm khẽ động. À, à. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, yết hầu trực tiếp bị xuyên qua đi. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Ngô gia đệ tử thu được kinh nghiệm 180 điểm, chân linh trị 20 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Ngô gia đệ tử thu được kinh nghiệm 180 điểm, chân linh trị 20 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Kinh nghiệm quá thấp, đây cũng là bởi vì tu vi của bọn họ so với Long Phi còn thấp hơn. Trong nháy mắt thúng sát, Long Phi ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn. Cũng tại lúc này, các con đường xông lên ra một sóng lớn Ngô gia đệ tử, những đệ tử này tu vị đều không cao, thế nhưng Ngô gia ở Tiên Duyên Thành là cao đẳng gia tộc, thế lực mạnh mẽ, Ngô gia đệ tử cũng là mỗi một người đều hung hăng cực kỳ. Tiên Duyên Thành vẫn chưa có người nào dám như vậy xông Ngô gia, càng không có người dám vừa tiến đến liền giết người. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ngày hôm nay ngươi coi như có 10.000 cái mạng cũng đến chết ở chỗ này. Dám ở Ngô gia hành hung, ngươi sống đến đầu rồi. Giết. Giết. Trong lúc nhất thời, tiếng hôi giết y rung trời, hơn trăm người xung phong tới, Long Phi trong nháy mắt liền bị vây lại, nhưng mà hắn căn bản không có một cái xem bọn họ những này người một chút. Chỉ là nặng nề một tiếng, e đều phải chết. Hết thảy đều phải chết. Âm. Khí tức trên người hơi động, trấn thủ long kiếm cũng là trong nháy mắt hơi động, trực tiếp bay đến giữa không trung, mâm tròn kiếm ý, một chiêu kiếm mà chém, phạm vi trăm mét bên trong, hơn trăm tên Ngô gia đệ tử, trong nháy mắt này, toàn bộ bị thúng sát, máu tươi tuôn ra, học sinh liền như giạt vào như thế. Ken, ken, ken, y ken, ken. Ken gợi ý của hệ thống âm cuồng bạo, Long Phi dẫn Ngô gia đệ tử thi thể đi vào, sát ý trong lòng không có bất kỳ tiêu giảm, ngược lại càng thêm nồng nặc lên, động hắn huynh đệ người, chết, động hắn nữ nhân người, chết. Để Long Phi căm tức chính là, Ngô Phách loại này lật lọng tiểu nhân, trước một giây nước giếng không phạm nước sông, sau một giây liền thương hắn người, Long Phi cảm thấy mình vẫn là ngây thơ. Chỉ là vào lúc ấy trong lòng hắn nghĩ chính là tiên. Vũ Cát, dù sao đây là lớn các chủ tâm huyết, hắn không nghĩ tới Ngô gia sẽ đối với Tô Tố các nàng động thủ, võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, không có cái gọi là nham hiểm đê tiện, không có bất kỳ lý do gì, có chỉ là mạnh yếu, hắn hiện tại xem như là rõ ràng, một khi muốn giết chết người liền tuyệt đối không thể lưu chức hà chỗ trống. Oanh, oanh, ầm. Oanh, oanh, ầm. Bước tiến chỉnh tề, trên người mặc màu bạc chiến giáp, nhanh chóng trùng kích ra, cầm đầu là một tên Ngô gia trưởng lão, người mặc áo giáp màu bạc, tay cầm trường thương màu bạc, trường thương hơi động, chấn động. Uống. Bốn phương tám hướng, trực tiếp đem Long Phi vây, ông lão trầm giọng nói, "Ê tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ngô gia cùng ngươi có cái gì cừu?" Long Phi lạnh như băng nói, "Ê đem các ngươi gia chủ Ngô Phách cho ta gọi ra." "Làm càn, y." "Gia chủ tên kỳ thực ngươi có thể gọi." Ông lão hét một tiếng, "Ê khuyên ngươi lập tức bó tay chịu trói. Bằng không, Long Phi hai mắt hơi động, ngay bằng không cả nhà ngươi. Giết cho ta." Chân linh phun trào, lần thứ hai truyền vào Long kiếm bên trong, Long kiếm một huyển. Hống ệ Long ngâm chấn động, vô số đạo kiếm khí bừa bãi tàn phá mà ra, từng đạo hoành trảm xuống, mỗi một chém liền như một đạo thiên nứt giống như vậy, trực tiếp đem mặt đất chém ra vết nứt, kiếm chém bên dưới, chỉ có tử vong, áo giáp màu bạc đệ tử hãy cùng từng cái cây cải đỏ như thế, một trảm cắt ánh sáng. Ầm, y. Ầm. Từng trận nổ vang, Ngô gia tinh nhuệ đệ tử, cùng một màu thiên tượng cảnh giới, hơn trăm người lại là như vậy bị Long kiếm cho một chiêu diệt hết, gợi ý của hệ thống âm lại đang điên cuồng nổ vang bên y cô trong nửa cái Ngô gia rơi vào trong khủng hoảng, Long Phi đến mức, không có một ngọn cỏ, giờ khắc này hắn ngoại trừ giết, chính là giết, lửa giận càng giết càng vượng, càng giết càng thêm bốc cháy lên. Gia chủ, y. Không tốt rồi. Một tên đệ tử thất kinh chạy vào phòng khách. Ngô Phách mi tâm một nanh, kẻ tiền viện xảy ra chuyện gì? Như vậy kinh hoảng. Một tên trưởng lão nói, Thì chẳng lẽ còn có người dám xông vào chúng ta Ngô gia hay sao? Nhìn hắn là chán sống đi. Tên đệ tử kia nói, chính là. Chỉ có điều không phải xông tới, hắn là giết vào, Ngô gia đệ tử chết rồi mấy trăm người, căn bản không ngăn được, cái gì? Ngô Phách rộng rãi đứng dậy, hai mắt mục trừng, hai mắt phun ra hỏa diễm giống như vậy, là ai? Là vương gia cường giả. Vẫn là Đổng gia lão quái vật kia. Tiên Duyên Thành dám cùng Ngô gia hò hét không có mấy cái, có mấy cái cũng là loại kia lão quái vật bình thường tồn tại, có thể coi là muốn như vậy dứt tiến vào Ngô gia bọn họ cũng đến ước lượng một thoáng, tuyệt đối không dám như vậy mạo muội hành động, tên đệ tử kia nói, đều không phải, hắn chính là cái kia đánh bị thương Thiên Long thiếu gia thiếu niên. Ngô Phách ánh mắt một nanh, Đông Hoàng Thành thiếu niên kia. Tên đệ tử kia nói, chính là hắn, tiền viện đã bị hắn giết sạch rồi, không nửa ngăn lại mà nói liền muốn giết tới trong hậu viện đến rồi. Lẽ nào có lý đó? Từng cái trưởng lão đứng dậy, tức giận không thôi. Chỉ là một cái rác rưởi nơi đến rác rưởi dám ở chúng ta Ngô gia trên đầu gãy phân kéo nước tiểu, giết ta nhiều như vậy tộc nhân, quả thực chính là đang tìm cái chết. Quá ngông cuồng rồi. Người như thế cũng dám kỵ đến trên đầu chúng ta, khi chúng ta Ngô gia không ai. Ta đến giết chết hắn. Từng cái Ngô gia trưởng lão hãy cùng mẹ bị giang, thê tử bị lược, đầu đội vô số đỉnh mũ xanh như thế, lửa giận hừng hực, liền hận không thể cầm Long Phi cho ăn, tiền viện là Ngô gia chi thứ, cùng một ít cấp thấp tu vị đệ tử chờ địa phương, Ngô gia cường giả đều ở phía sau viện. Ngô Phách hai mắt một nanh, đi tới sân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sơn tiêu. Hống. Một tiếng ác quỷ rít gào, hư không hơi động, sơn tiêu ma thú đi ra, răng nanh tránh ra hàng quang, hung ác khí tức trào ra. Ngô Phách nặng nề nói, ngày đã lâu không để ngươi ăn thịt người, đi cầm tiểu tử kia cho ta nuốt sống, để hắn hối hận đến phía trên thế giới này. Lời nói vừa rơi xuống. Hống. Sơn tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ hơi động vọt thẳng về phía trước viện, cấp 8 ma thú đồng thời là có chứa cực cường tính chất công kích ma thú, dũng mãnh cực kỳ, ở Tiên Duyên Thành cũng là như thế một đầu. Ha ha ha. Sơn tiêu xuất chiến, tiểu tử kia nhất định sẽ sợ hãi đến tè ra quần. Chỉ là một cái rác rưởi tiểu tử, sơn tiêu một cái sẽ nuốt. Ngô Phách cười lạnh, sơn tiêu ăn thịt người dị thường tàn nhẫn, hết sức hung tàn, hắn muốn cho Long Phi chết, chết cực kỳ tàn nhẫn, nhưng mà chưa kịp Ngô Phách đi trở về phòng khách, tiền viện liền phát sinh sơn tiêu một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu thống khổ. Một tên đệ tử lão đảo chạy vào, nói, nghệ gia chủ, ngài vật cưỡi, cấp 8 sơn tiêu ma thú bị tiểu tử kia cho thúng sát rồi.